Đây là pháp trận của cổ hoàng, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng khủng bố tuyệt thế. Có được uy lực cường đại, có thể tạo thành sát kiếp vô lượng. Bằng không cũng sẽ không giết chết nhiều tổ vương của Bắc Đẩu như vậy. Hào quang xanh sáng rực, cái đỉnh đồng bị một loại lực lượng áp bách không gì sánh nổi. Rốt cuộc sống lại, tràn ra từng đợt tiên uy lan rộng tới phía trước. Đúng lúc này, Đạo Nhất vừa quay đầu lại, tự nhiên liếc mắt một cái, nhận ra cái loại hào quang xanh này. Năm đó gã đã từng giao dịch, ngày nay lại gặp nhau, biết được lại là cái người này đến quấy phá gã. Tuy nhiên gã vẫn rất trấn định như quá khứ, dường như hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của gã. Âm một tiếng, trận văn hiện lên mờ mịt, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Gã kích hoạt cổ hoàng trận văn, cho nó toàn diện sống lại ngăn cản Diệp Phàm, còn chính mình thì đi về hướng cây cổ thụ trên đỉnh ngọn núi. Diệp Phàm dùng hết tất cả lực lượng thúc động miếng đồng xanh bước tới, đồng thời trong lúc đó hắn thi triển nguyên thuật, dẫn động tiên khí ngũ hành trong thiên địa. Sóng lực mênh mông kia trong nháy mắt thổi quét lại đây tấn công pháp trận. Hơn nữa đúng lúc này Cơ Tử Nguyệt cũng phát huy ra thần năng thiên phú. Nguyên linh thể tiếp cận căn nguyên, có thể dẫn động hết thảy thần lực tiên khí. Đường trường thúc động tiên khí ngũ hành mênh mông áp tới. Cái đỉnh đồng xanh ở phía trước, vô số tiên khí ngũ hành ở phía sau, bẻ gãy nghiền nát như là một thanh thiên đao xé ra một cái lỗ hổng, vọt vào bên trong pháp trận. Đạo Nhất biến sắc. Tiên khí ngũ hành là gã dẫn tới từ năm khối đại lục vực ngoại, vì một ngày này cũng không biết đã chuẩn bị bao lâu rồi, lúc này ngược lại bị người ta sử dụng chống lại mình. Đạo Nhất bị áp lực nhân đôi, dừng chân không được trên sườn núi. Gã cần hao phí tinh lực thật lớn để chống lại, bởi vì cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang xanh bàn bạc như có như không, từng tia từng đợt xuyên thấu vào. Nếu không nhờ có cổ hoàng pháp trận, khẳng định gã cũng bị hóa thành tro tàn rồi. Diệp Phàm cất bước, khống chế cái đỉnh đồng xanh mà đi, như là một thanh đơn đao xé mở cổ trận, từng bước một bước về phía trước. Mà Đạo Nhất cũng cố cất bước, đi lên hướng đỉnh núi, mục tiêu đương nhiên là cây sinh mệnh cổ thụ kia, gã càng ngày càng tới gần. Nhưng bọn họ đều gặp phải áp lực thật lớn, hai người đều đang run rẩy, bởi vì một người thì bị uy áp của cổ hoàng pháp trận, người kia thì chịu áp lực của cái đỉnh đồng xanh, tất cả đều không dễ chịu lắm. Mặc dù có cái đỉnh và pháp trận hộ thể, nhìn bọn họ vẫn có cảm giác cơ thể sắp nứt ra, tất cả đều gian nan cất bước, có chút kiên trì không nổi. So theo khoảng cách đi lên, Đạo Nhất cách gần cây bảo thụ hơn, có lẽ có thể đến trước được. Nhưng mà nếu Diệp Phàm đột phá tiến tới, tuy rằng tới sau, nhưng có thể trực tiếp dùng cái đỉnh đồng xanh trấn áp giết chết gã. Tới thời khắc mấu chốt này, song phương đều dùng hết khả năng có thể, tăng tốc hành động, cố nén xương cốt toàn thân đau nhức, dùng cái đỉnh và pháp trận của mỗi người hộ thể, gian nan cất bước đi tới. Diệp Phàm cũng có cảm giác cấp bách, bởi vì ở phía sau bọn họ còn có binh khí đế. Một khi tiên khí mờ mịt kia biến mất thì những người đó sẽ trước tiên xuất hiện công kích tới. Bọn họ chính là đứng mũi chịu sào. Rắc! Diệp Phàm dựa vào thân thể hoàng kim cường đại, cưỡng ép bước nhanh tới trước. Với hào quang xanh mở đường làm cho pháp trận phát sinh ra vết rách, hắn vọt tới một khoảng cách rất dài. Đạo Nhất câu mày, tình huống rất bất ổn. Diệp Phàm nếu như tiến vào thì gã có thể phải nuốt hận, bị cái đỉnh trấn cho chết. Dù sao tiên y đạo kiếp hoàng kim không có mặt trên người gã, lúc này không có binh khí đế thủ hộ. Một điểm chính yếu là cổ hoàng pháp trận so với lần trước không trọn vẹn, uy lực không đủ cuồng bạo, rất có thể không ngăn được. Phía sau lông mã xoa tay, chuẩn bị tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Thân mình Diệp Phàm lắc lư, chịu đựng áp lực quá lớn. Cũng chính là hắn, nếu là người bên ngoài, cùng cái đỉnh đi tới như vậy, tất nhiên thân thể sẽ vỡ nát rồi. Thân thể của Đạo Nhất thì càng tệ hơn, bởi vì hào quang xanh tràn ngập hóa thành cái màn hào quang cuồn cuộn cuốn tới. Có một số trận kỳ lây chuyển gần như sắp gãy đoạn, gã cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Lại là ngươi! Đạo Nhất nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, khi thiên trận văn mờ đi, chất liệu giảm đi, đạo ngân biến mất. Lại là ngươi! Diệp Phàm đáp lễ, một câu giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau rất nhiều. Tiềm ẩn cảm xúc dao động cũng không giống nhau. Có một nửa cơ hội rồi. Bàn Bác ở phía sau than nhẹ. Sinh mệnh cổ thụ mặc dù tốt, nhưng mà hai người này đều có nguy hiểm thật lớn. Một cái làm không tốt sẽ bị hình thần câu diệt. Diệp Hàm thì còn coi như bình tĩnh. Trên người hắn có bất tử dược,

Con của đấy có thể cho lão hữu nhìn xem một chút sinh mệnh cổ thụ được không vậy? Nhiều năm như vậy rồi, thật sự lão hữu nằm mơ đừng muốn thấy cây bảo thụ quay về. Lão nhân kích động nói. Đậu Nhất cười khẽ lấy ra bảo thụ, toàn thân cây màu xanh biếc lấp lánh hỏa quang sáng rực, vô tận tinh khí sinh mệnh mênh mông làm cho cả phiến tinh không này đều biến thành vùng đất lành, lưu quang tràn đầy màu sắc hết sức tượng hòa. Đột nhiên phát sinh biến cố kinh người, lão nhân ra tay là đột ngột như vậy khiến cho gã khó lòng phòng bị, một kích tất sát công tới hướng Đậu Nhất, vả lại một tay lão nắm lấy sinh mệnh cổ thụ định cướp đi. Cường đại như Đậu Nhất cũng không ngờ lại phát sinh chuyện này, thân mình gã lui lại rất nhanh tránh né, nhưng vẫn bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu lớn bị thương nặng. Tuy nhiên gã chung quy vẫn còn nắm chặt cái gốc sinh mệnh cổ thụ chưa buông tay, đồng thời gã trước tiên tế ra cổ hoàng pháp trận muốn vây khốn giết chết đối phương. Rắc một tiếng, hộ đạo giả kia rất quyết đoán bẻ gãy đoạn hơn phân nửa cây sinh mệnh cổ thụ, đánh nát hư không, hóa thành một điểm sáng màu vàng biến mất vô thành vô tức. Đạo Nhất sắc mặt xanh mét, lau sạch vết máu nơi khóe miệng, ở tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Cây sinh mệnh cổ thụ nguyên vẹn không ngờ lại bị người ta đoạt đi nửa cây, duy nhất may mắn chính là phần gốc của gã vẫn còn giữ lại, có thể trồng tiếp mấy ngàn năm sau có thể phục hồi như cũ rồi. Ở một phiến địa vực khác, trong tinh không yên tĩnh xuất hiện một lỗ hổng hư không, một con khỉ vò đầu bứt tai vác nửa cây sinh mệnh cổ thụ đi ra. Đây là một con khỉ màu vàng, toàn thân da lông lóe sáng như tơ lụa. Gã lộn nhào ở trong vũ trụ u tối, bộ dạng giống như có một chút trầm ổn, vác trên vai nửa thân cây sinh mệnh cổ thụ vò đầu bứt tai. Gã không ngừng cười, ánh mắt giả dối, nhưng vẻ mặt thực thà ngây ngô. Đây là một loại tổ hợp có chút mâu thuẫn, làm cho gã thoạt nhìn có vẻ khác thường. Bất luận là khí chất hay chỉ từ dung mạo mà nói, thực chất giống như một thánh hoàng tử khác. Miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh, thân hình thì dồi dào tinh lực, giống như hoàng kim luyện chế mà thành. Tuy nhiên gã sinh ra có 6 tai, có thể nghe mọi âm thanh thế giới. Hiển nhiên là một loại thần viên khác xưa nay hiếm thấy. Lục nhĩ mi hầu. Nửa cây sinh mệnh cổ thụ tản ra tinh khí, cả vật thể màu xanh biếc dâng lên hào quang tường hòa, phun nạp tiên vụ như là ngọc bích điêu khắc mà thành, sinh đầy luân ứng đại đạo, bên trong ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc. Đây là một thứ mọi người trên thế gian này đều phải điên cuồng vì nó. Đại thánh đều có thể dùng nó để kéo dài tánh mạng, dựa vào nó sống ra đời thứ hai trên thế gian. Vì thế chỉ cần phát hiện, tất nhiên sẽ vì nó chém giết thành biển máu núi thây. Lục nhĩ mi hầu vác nửa cây bảo thụ, trong mắt chớp chớp không ngừng, lạc xuống một vài lá nuốt vào trong bụng, toàn thân nó lập tức tinh khí sôi trào, liền ngồi xuống tại chỗ một lát. Khi nó mở to con mắt ra, phát ra thần mang khiếp người. Vô thành vô tức xuất hiện một cái động hư không, nó hóa thành một điểm sáng màu vàng, mang theo nửa cây bảo thụ biến mất tại chỗ. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, Lục nhĩ mi hầu nhảy ra, bất ngờ đánh cho Đạo Nhất một kích, thiếu chút nữa tiêu đời, quả là gan dạ mà. Hiển nhiên Đạo Nhất vô cùng buồn bực, vốn là một cây bảo thụ nguyên vẹn không tổn hao gì, gã hao phí tâm cơ rút cuộc lấy vào tay, nhưng lại khơi khơi bị người ta đoạt đi một nửa, mối thù này kết lớn đây mà. Bị ngạn trở thành một mảnh bụi bặm, không còn tồn tại nữa, tất cả sinh linh gần như đều đã chết. Ngày nay thần vực chỉ còn lại một cô đảo đơn độc treo ở trong vầng trời lạnh như băng, chư thánh đang chiến đấu dựa vào cổ hoàng binh tranh đoạt kiếm tiền, lại thử thu lấy trận đồ của Linh Bảo Thiên Tung. Thánh hoàng tử mắt trợn tròn giống giận rung trời, gã cầm trong tay đấu chiến cung gian nan cố định được một thanh sát kiếm, kết quả vạn long linh luyện thường hồ cũng xuất ra cùng nhau trấn áp tới phía của gã. Chư thánh đã mất đi sinh mệnh cổ thụ, lại càng không nguyện ý để mất đi kiếm tiên, tự nhiên cũng ra tay tranh đoạt. Đám lão già này thật là đáng giận mà, Long Mã căm hận nói. Các ngươi không cần tới đó, Diệp Phàm nói, muốn cho bọn họ núp tránh ở phía trong khi thiên trận văng, từ rất xa trong vòm trời xem cuộc chiến thôi, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Không, huynh đi một mình sao được chứ, tối thiểu muội có thể dẫn động tiên khí ngũ hành, có thể trợ giúp huynh thúc động cái đỉnh đồng xanh mà, Cơ Tử Nguyệt nói. Bàn bác Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên không chịu lui ra phía sau, một người thì muốn cùng sinh cùng tử với Diệp Phàm, người kia phải bảo vệ muội muội của mình, rốt cuộc thì lại tất cả đều gia nhập tiến vào. Trên thực tế không ai rời đi, ngay cả 10 thánh giả đều vận dụng thần lực tương trợ. Cổ kim bằng hóa thành một thước dài, đứng trên đầu vai Diệp Hàm, nhìn chăm chăm phía trước. Diệp Hàm bày ra 18 tầng khi thiên trận văn, không muốn bại lộ một kích thứ nhất, khẳng định là muốn tập kích bất ngờ như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu như mà ta xuất hiện có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Hắn còn có một điều lo lắng ở trong lòng, nếu mà chân thân xuất hiện ở đây thì hơn phân nữa sẽ dẫn tới các đại thánh càng thêm điên cuồng. Không lâu trước đây, một trận chiến thượng ma lĩnh, một mình hắn đại sát tứ phương, huyết tẩy trẻ tuổi một thế hệ, gần như đều giết sạch tất cả chí cường giả, không còn người nào dám xưng tôn nữa. Nhưng cũng chính vì một trận chiến này, bí mật mà hắn có một gốc cây bồ đề tiên thụ đã bị đám đế thiên, sừng lam, cửu nhãn bích thiềm, đại ma thần, thiên lang đầu bạc thấy được. Chư thánh vì sao mà tới đây? Nguyên nhân chính là sinh mệnh cổ thụ muốn kéo dài thọ nguyên, sống tiếp đời thứ hai. Ngày nay nếu Diệp Phàm xuất hiện, biết hắn nắm trong tay một gốc tiên thụ có cùng một thần hiệu như vậy, điều đó khẳng định sẽ trở thành cái bia ngắm, lọt vào công kích mãnh liệt nhất của mọi người. Không cần quá lo lắng đâu, đám người đại ma thần, cửu nhãn bích thiềm dường như không có tiết lộ tin tức này ra ngoài đâu, đến nay cũng không có nghe người ta bàn tán gì cả. Cơ Hậu Nguyệt nói, trận chiến ấy đã qua nhiều ngày, nhưng mà mấy ngày qua vẫn gió êm sóng lặng, mọi người bàn luận nhiều nhất đều là thực lực của Diệp Phàm khủng bố, cùng với thiên đế quyền kinh người, nhưng mà không hề nghe người ta nói qua về cái cây bồ đề. Diệp Phàm cũng từng cân nhắc không ngoài hai nguyên nhân. Một là đám đế thiên, đại ma thần, cửu nhãn bích thiềm, sừng lam, thiên lang đầu bạc đều có giả tâm bừng bừng, âm thầm giữ lại tin tức này, chờ đợi ngày khác mời cường giả đến thu thập hắn, đoạt được bảo dược này, không nghĩ tiết lộ tin tức rồi bị các đại thánh tới trước đoạt đi. Hay là các đại thánh đã được mấy người kia ngấm ngầm báo cho biết, chỉ có điều ẩn nhẫn không phát động, sợ đã thảo kinh xà. Vì vậy thời gian gần đây vẫn bình tĩnh như thường, chỉ chờ hắn thò cái đầu ra thì sẽ giáng cho một kích phải chết, cướp đi tiên thụ. Hiện tại không phải thời điểm mà suy nghĩ nhiều. Lúc này Diệp Phàm dùng nguyên thuật thay trời đổi đất, biến hóa dung mạo của mọi người. Mặc kệ cái đỉnh xanh và cây bồ đề có bại lộ hay không, ngày nay trước cứ che giấu là tốt nhất. Khi thiên trận văn che khuất bốn phía, bọn họ vô thanh vô tức đến gần. Nhưng mà khi tới trung tâm gió lốc, hiển nhiên không giấu được, cái đỉnh đồng xanh bị áp bức liền phát ra hào quang hừng hực, ráng màu xanh biếc ngập trời. Âm một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp thúc dục, phát động một kích mãnh liệt nhất, đánh ập tới phía trước, phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này thánh hoàng tử đang rơi vào thế yếu, song phương kia tranh đoạt, nhưng cũng không nghĩ làm cho hậu tử buông tay, bởi vì cần gã cố định kiếm tiên lại. Hai phương kia chiến đấu với nhau, chỉ cần hơi chèn ép gã một chút là được rồi. Cái đỉnh đồng xanh đột nhiên xông vào như vậy, chấn nhiếp mọi người. Kiện đế binh thứ năm hiển hóa là đột ngột như vậy, các đại thánh đều có chút phát mộng. Bởi vì vừa rồi đạo nhất dẫn động tiên khí mờ mịt ngăn cách song phương, bọn họ cảm ứng được dao động đáng sợ, nhưng không biết đó là cái gì. Quá bất ngờ, vạn long linh đứng mũi chịu sào, đương trường bị vần hào quang xanh chạm trúng bay tung ra ngoài. Bình khí đế rất ít khi để chân thân va chạm nhau, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nên chỉ là luồng sống chạm vào nhau. Đồng thời ngay lúc đó, thánh hoàng tử sớm được truyền âm cho biết liền phẫn nộ gào trống, tạm thời buông tay, buông ra thanh kiếm tiên mà cầm côn hung hãn bổ thẳng xuống luyện thần hồ. Địa phương này lập tức bùng nổ, các đại thánh bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp. Trong phút chốc, cái đỉnh đồng xanh cùng đấu chiến cung hợp cùng một chỗ, quét ngang mọi người, trực tiếp xé rách hư không, đụng thoát ra ngoài. Hơn nữa trong quá trình này, tiên thiết cung trong tay của hậu tử buông xuống ước vạn lũ tiên quang, bao phủ lại, che lấp cái đỉnh đồng xanh trong chân thân nó, gần như không người nào có thể nhìn thấy rõ. Mà đúng lúc này khi thiên trận văn mới hoàn toàn bị tan rã, đoàn người lộ ra hành tung, nhưng được thần thiết côn bảo hộ ở trong đó ngăn cách tầm mắt của mọi người khác. Không phải khi thiên trận văn của Vu Thủy Đại Đế không mạnh, mà chỉ là tài liệu bày trận quá kém, nhân giới tiệm không được thần liệu thích hợp, nên dưới công kích của các binh khí đế liền trước thời hạn đều tan mất. Đó là binh khí gì vậy? Rất nhiều người kinh sợ cùng nhau bao vây công kích. Đi! Diệp Phàm, thánh hoàng tử quyết đoán xé mở hư không, khống chế binh khí đế đột thoát ra khỏi trung tâm chiến trường. Bằng không sẽ bị nghiền nát, đối diện đều là đại thánh như vậy, tổng cộng nắm giữ 3 kiện binh khí đế. Thực nếu nảy sinh lòng ác độc đánh bừa, tất nhiên bọn họ phải máu nhuộm nơi này. Thối lui ra ngoài cũng đủ xa, Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong hư không, lấy ra cái đồng đăng thân người mặt quỷ, miệng tụng ra độ nhân kinh, vận chuyển bí quyết chữ binh, tiến hành triệu hoán. Cư Tử Nguyệt ngồi xếp bằng ở đối diện hắn. Thân là nguyên linh thể có thể dẫn động căn nguyên vạn vật, nàng liền tụ tập toàn bộ tiên khí ngũ hành chưa tiêu tán ở khu vực này, rót vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Đây là tinh khí ngũ hành từ đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn dựng dục sinh ra, dung hợp với Diệp Phàm thành một thể,

Cuối cùng bọn họ ở trên phiến tinh vực này nấn ná nhiều ngày, chủ yếu là dịp phàm độ kiếp, củng cố đạo quả, tiếp tục lĩnh ngộ thiên đế quyền. Không hề nghi ngờ, dịp phàm trực tiếp tấn chức tới thánh vương tận thiên thứ 9 tuyệt đỉnh, thực lực của hắn sớm đã không được thiên địa tán thành, chính là hôm nay mới độ kiếp mà thôi, luôn kéo dài cũng không phải biện pháp. Sau khi độ kiếp có thể giúp cho đạo quả càng ngưng thực hơn. Cuối cùng dịp hàm bọn họ rời đi, Vương Tử Văn cũng muốn đi theo. Gã muốn đi ngược chiều theo cổ lộ nhân tộc, quay về địa cầu nhìn lại một lần, bởi vì ngày nay đã có tọa độ nơi đây rồi. Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi với người. Một đôi nam nữ đều muốn đi theo. Trong tinh không rất nguy hiểm, chờ thực lực các ngươi đủ cường đại rồi hẳn đi. Vương Tử Văn nói, nhiều năm qua gã luôn bị giày vò, luôn muốn trở lại cố hương, đến mức trong mộng thường mang theo nước mắt mà tỉnh lại. Đợi một thời gian nữa rồi hẳn đi, tinh không sắp rối loạn rồi, các ngươi lên đường lúc này không thích hợp lắm đâu. Đại thánh lên tiếng, nhạc phụ Vương Tử Văn lưu lại gã cùng với hai con, báo cho biết hiện tại không phải thời điểm lên đường. Cứ như vậy mà chia tay, Diệp Hàm, Bàn Bác không tiếng động phất tay, bọn họ cũng muốn trở về, nhưng mà ngày nay còn phải đi tới phía trước nữa. Chia tay ở đây đi, ta muốn đi trước vượt qua mấy cổ lộ, không đồng hành với các ngươi nữa. Khi đi vào một tòa thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, thánh hoàng tử chào từ biệt. Hầu tử muốn đi tôi luyện chính mình, tiến hành đại chiến tàn khốc nhất. Ngày hôm nay trên cổ lộ nhân tộc có Diệp Hàm, những người này như vậy là đủ rồi. Gã muốn vượt tinh vực, tiến vào các tinh địa cổ xưa khác trong truyền thuyết. Qua một thời gian nữa, chờ ta bình định địch thủ, leo lên tới cuối con đường, sẽ quay trở về thăm Bắc Đẩu. Còn các ngươi thì sao? Thánh hoàng tử trước khi rời đi hỏi. Ta cũng trở về. Diệp Hàm ước định với gã, sau này sẽ trở về Bắc Đẩu cổ tinh vực, đi chứng kiến con đường thành tiên. Lần này từ biệt, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Thánh hoàng tử, bảo trọng nha. Cư tử Nguyệt phất tay, mọi người cũng tiễn đưa gã. Vậy thì chúng ta bây giờ đi đâu đây? Bàn Bác hỏi. Đi một cửa cuối cùng của nhân tộc, xem đến tục cùng là đến đâu. Diệp Hàm đáp, hiện tại không người nào có thể chống lại trên đường của hắn nữa. Chí cường giả trẻ tuổi kinh sợ hết dám tranh phong rồi. Kim Xà Lan Quân, Tang Cổ, Thôn Thiên Thú, Địa Thi đều đã ngã xuống, đã sớm chấn động cổ lộ nhân tộc rồi. Được, đi nhìn xem một cửa cuối cùng của nhân tộc đến tục cùng là bộ dáng gì. Chúng ta cũng leo lên tới tuyệt đỉnh luôn. Mọi người đều hào khí vạn trượng, tiếp tục lên đường. Vũ trụ thật sự rất lớn, nếu không sử dụng các công cụ ngũ sắc tế đàn, thần quang thai, thì dù là thánh nhân hơn phân nữa cũng phải bị lạc, tìm không thấy đường về. Vầng trời lạnh như băng mà rộng lớn đến khiến tu sĩ cảm giác sâu sắc bản thân mình nhỏ bé. Dù có tu luyện đến tuyệt đỉnh cũng không thể thăm dò đến tận cuối phiến tinh không này, không thể biết nguồn gốc của thế giới này. Vũ trụ vô cùng vô tận, có lẽ chỉ có đại đế mới có thể đi đến trung điểm, thăm dò được bí mật chất phát cùng đơn giản nhất. Vũ trụ tối đen, không biết kéo dài tới đâu, không biết thời gian. Bọn người Diệp Hàm cũng không biết đã đi bao nhiêu tháng rồi, cứ thẳng đường đi như vậy, nhưng vẫn không gặp người ở, không nhìn thấy sinh linh nào. Ở thời điểm tranh phong trên cổ lộ, quân hùng cùng tồn tại, nhiều anh kiệt cổ vực đột kích. Ngày nay một khi rời xa những địa điểm đặc dị đó, đi tiến lên trăm ngàn đời cũng khó mà nhìn thấy sinh khí. Vũ trụ mênh mông vô ngần, nhiều nhất chỉ là cô quạnh, loại cảm giác này thật là không tốt. Một năm hai năm thì còn đi được, nếu như suốt cả một đời đều như vậy sẽ khiến người ta phát điên lên thôi. Nhân loại rất nhỏ bé, một cái chớp mắt trong vũ trụ có lẽ đã là luân hồi mấy đời ở nhân gian rồi. Cư tử Nguyệt cảm thán khẽ nói. Nếu so với sinh mệnh một đời của con trùng con kiến, có lẽ chúng ta chính là tiên. Diệp Phàm nói, tu luyện đến bây giờ trường sinh không thể hiểu được, rất nhiều chí tôn thiên kiêu đều mai táng trong lòng đất. Đế tôn, bất tử thiên hoàng, nhân hoàng, độc nhân, hư không, vô thủy, thành đế là chí cao vô thượng đến cỡ nào, cao thâm đến khiến người ta hận không thể sinh ra sớm cả trăm vạn năm, chỉ vì để nhìn thấy chân dung họ. Thế nhưng bọn họ cũng đều mất đi, trở thành một nhúm bụi đất. Có lẽ có một số người trên thế gian ảo tưởng cho rằng cá biệt trong số họ có người còn sống tới nay, cũng là một chút khích lệ cuối cùng cho người theo đuổi trường sinh. Bọn người Diệp Hàm về tới cổ lộ nhân tộc, mục tiêu kế tiếp chỉ có một là đi tới một cửa ải cuối cùng của nhân tộc để nhìn thấy đến tột cùng nguồn gốc là như thế nào. Thánh thành nhân tộc thứ 81 vô cùng rộng lớn, treo ở trong một vùng tinh không, được bao phủ trong màn ráng màu bạc trắng.

Năm đó nhóm người kia với Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Ô Giả Ma, Mục Quảng Hàng là thực lực cao nhất, chỉ là không biết ngày nay những người này ra sao rồi. Nhuế Vĩ tiến lên gặp lại Diệp Hàm, gã rất kích động, người bên cạnh càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ quan hệ tâm đầu ý hợp như vậy, ai nấy đều có một tia kính sợ. Ngày nay có thể làm bạn cùng Diệp Hàm, người mơ hồ được xem như chí tôn trẻ tuổi cường đại nhất trên cổ lộ dân tộc, điều này làm cho rất nhiều người cực kỳ kiêng kỵ và hâm mộ. Đêm nay phải uống cho thống khoái, không say không về. Diệp Phàm cười to, gặp lại Nhuế Vĩ tự nhiên hắn cũng rất cao hứng, lôi kéo gã cùng nhau đi. Ở trên đường đi giới thiệu gã cùng với bằng hữu bên cạnh. Buổi tối đêm nay tự nhiên là một hồi náo nhiệt, mọi người đổi chén cùng ly, nâng cốc uống cạn, nói tới chuyện đã xảy ra những năm gần đây. Khổ Đầu Đà đã bị một người tên là Kim Thiền Tử đánh bại, Âu Giả Ma sớm đánh giết tới các cổ lộ khác, biến mất hơn 50 năm nay. Một quãng hàng hãng lỡ phía trước, Vũ Tiên thì bị một tộc huynh mang đi, có thể đi trên một con đường khác. Đây là tin tức mà Nhuế Vĩ nói ra. Ban đêm ánh sao xẹt qua bầu trời, bóng tối bao phủ cả tòa cổ thành. Diệp Hàm chợt mở choàng mắt ra, lặng lẽ đi tới sân viện, nhìn chăm chăm lên phòng của Nhuế Vĩ. Hắn lộ ra thần sắc phức tạp, thật lâu không hề nhích động chút nào. Huynh làm sao vậy? Trong bóng tối, Cư Tử Nguyệt truyền âm hỏi. Nàng là nguyên linh thể rất nhạy cảm với các loại dao động căn nguyên, hành động của Diệp Hàm cũng không tránh thoát cảm nhận của nàng. Đến nay mới phát hiện ra bằng hữu này có thể là một kẻ đại ác. Diệp Hàm nhỏ giọng nói. Muội cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn có âm khí, như là có hai hồn phách, trong đó một cái gần như sắp diệt vong rồi. Cư Tử Nguyệt nói, nàng vẫn luôn muốn nói cho Diệp Hàm biết người này rất là đặc biệt. Để ta đi tìm hiểu cho rõ ràng. Diệp Hàm dứt lời đi tới gõ cửa phòng Nhuế Vĩ. Cần chúng ta đi cùng nhau không? Cư Tử Nguyệt hỏi. Không cần đâu, ta tự mình đến giải quyết là được rồi. Diệp Hàm truyền âm nói. Sau đó Nhuế Vĩ mở cửa phòng có chút bất ngờ, định mời hắn vào trong phòng nhưng nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, có chút không hiểu rõ vì sao. Chúng ta đi ra tinh không đi. Diệp Hàm đột nhiên ra tay, nắm lấy tay gã, ngay sau đó đi ra bên ngoài thành thứ 81 nhân tộc, xuất hiện trên tinh hà sáng lạn. Diệp huynh làm cái gì vậy? Nhuế Vĩ lộ ra một tia khó chịu. Ánh sao vờn quanh như làn khói nhạt tràn ngập, Diệp Hàm theo dõi gã một hồi lâu không nói gì, cuối cùng phát ra một hơi thở dài, mới nói. Năm đó sát nhân ma chính là ngươi phải không? Cắn nuốt rất nhiều máu thịt và hồn cốt của tu sĩ. Ta không hiểu huynh đang nói cái gì cả. Nhuế Vĩ thối lui lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Tới giờ này ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta trở thành nguyên thiên sư, thiên mục càng tiến thêm một bước nữa rồi, vượt xa hơn những người khác, lúc này có thể nhìn thấy rõ bản thể của ngươi mà. Diệp Hàm bình tĩnh nói. Nhuế Vĩ biến sắc. Nói chính xác hơn, ngươi không phải là Nhuế Vĩ, hồn phách của hắn gần như sắp tắt rồi, ngươi là một người khác. Trong mắt Diệp Hàm bắn ra thần quang, theo dõi gương mặt của gã, đồng thời cùng một tiếng quát lớn như là tiếng hoàng trung đại lửa quanh quẩn, tuyên truyền giác ngộ, làm cho nguyên thần gã thức tỉnh. Nhuế Vĩ dưới tiếng quát này, gã dùng sức vò đầu bứt tóc, lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát bi thương, nước mắt không ngừng rơi xuống gào lên. À, ta là Nhuế Vĩ, vì tộc nhân ta có thể chết đi, nhưng phải tìm cho được một tên tu sinh mà thích hợp cư trú. Ta không phải là ma, ta thực sự không phải là ma mà. Ở dưới uy áp của Diệp Hàm, một lũ nguyên thần màu đen trong cơ thể của gã bị bứt ra, lớn tiếng rít gào, khóc lóc thương tâm, dạng như sắp điên cuồng. Đây là một tiểu nhân chỉ cao bằng nắm tay, đầy bi ai mà tràn ngập ma khí. Diệp Hàm lấy tay chỉ một cái, lập tức cố định được gã, dò xem trong tâm hồn này, ngay tức khắc lại đổi sắc. Sau đó than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thấy một khúc bi ca, hắn cảm thấy trong lòng trầm trọng đầy áp lực. Đó là một vùng đất lành thuộc một đại thánh cổ đại khai sáng, nhưng ngày nay đã khô cạn, nơi đó mọi người sắp không thể tu luyện, không ngừng có lão nhân cao niên ra ngoài, đồng thời phái ra đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm sinh mệnh tinh tú thích hợp để dời đi. Một ngày nọ, trong tinh không một mảng mây đen phủ xuống, bao trùm hết nơi này. Một con ma vật đột kích. Vì để cắn nuốt mỗi một tộc nhân ra ngoài tìm kiếm vùng đất sinh mệnh mà tới nơi này, huyết tẩy cả vùng đất lành, giết chết tất cả nam nữ già trẻ. Mấy vị lão nhân cao niên quên mình liều mạng chém giết, con ma vật này cũng bị trọng thương, gần như bị mất mạng. Chỉ còn lại một lũ nguyên thần, cuối cùng cắn nuốt một vị thiếu niên, chiếm cứ thân thể của gã. Người thiếu niên này chính là Nhuế Vĩ. Kỳ tích của sinh mệnh là thời gian vĩ đại nhất, nhuế vị ý chí bất khuất không ngừng đấu tranh. Tiên nguyên thượng ma vật kia bị thương càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng tuy rằng hủy diệt chủ thức của nhuế vĩ, nhưng chung quy là không thể giết sạch toàn bộ, phải hòa hợp thành một thể với gã. Ngày nay nguyên thần màu đen nửa người nửa ma này là kết hợp thể của ma vật và nhuế vĩ, trên mặt đầy máu và nước mắt, gào thét, nói sẽ tìm cho bằng được một địa phương thích hợp cho tộc nhân. Diệp Phàm thở dài, người này một nửa đời sống ở trong mộng, một nửa khác ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ma niệm, ở trong bóng đêm sẽ hiếu sát thành tính. Ta là nhuế vĩ, ta muốn tìm khắp thiên hạ, mang gì hy vọng cho tộc nhân. Trên mặt nước mắt tuôn rơi, gã tràn ngập bi thương, ánh mắt gần như trống rỗng, lớn tiếng gào giống. Gã không thừa nhận chính mình đã chết, không chấp nhận tộc nhân đều bị diệt vong. Một lũ nguyên thượng ma vật cuối cùng cũng ở vào trạng thái phân nửa bị diệt, cũng dung hợp với gã trở thành một tồn tại đặc biệt như vậy. Diệp Hàm là vì gã mà cảm thấy thật đáng thương, vươn ra một ngón tay điểm trên nguyên thượng gã, hủy diệt một chút trí nhớ cuối cùng của ma vật kia, nhưng vẫn để cho loại sinh mệnh kỳ lạ này cùng tồn tại. Chủ thức nhuế vĩ đã bị diệt, nếu như hoàn toàn tách rời ra thì gã sẽ bị hủy diệt nát tan thành bụi. Cũng chỉ có cộng sinh như vậy, chính là với trí nhớ của nhuế vĩ làm cơ sở cho cuộc đời còn lại của gã. Làm như vậy coi như là tiêu diệt ma nhân ngày sau, sau này gã sẽ không giết người lung tung nữa. Diệp Phàm đưa nguyên thần trở về cơ thể, xóa bỏ những gì chứng kiến nghe thấy vừa rồi trong thức hải của gã, làm cho gã ngất đi, rồi mang gã quay về thánh thành thứ 81 nhân tộc. Hết tập 359 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.